Chương 396, Chí Chi tử địa rồi sau đó sinh. Trên lưng quần áo bị cắt nát, tuy rằng kéo đến miệng vết thương đau đến từng đợt co rút, nhưng Dạ Quân Lăng có thể nhẫn. Tuy rằng nhịn được vất vả, nhưng quả thật nhịn xuống. Nhưng kế tiếp Mặc Hoa động tác liền khiến hắn dù có thế nào đều nhịn không nổi nữa. Sau eo quần áo bóc ra vết thương trô nở dê cờ hờ ơn tờ ra thịt, kéo bắt đầu hướng xuống cắt ra quần, Dạ Quân Lăng cả người một cái giật mình, không biết đột nhiên ở đâu tới khí lực, cả người xoay người né qua. Đương nhiên, cái này kịch liệt động tác gợi ra toàn thân đau nhức của tới, đau đến trước mắt hắn từng đợt biến đen, mồ hôi lạnh nháy mắt phủ đầy trán. Dạ Quân Lăng thanh âm bởi quá mức thống khổ mà vỡ tan, Mặc Mặc thúc thúc, không, không dám làm phiền Mặc Hoa ánh mắt ôn hòa nhìn xem hắn. Ngươi xác định xác định. Phi thường xác định, vô cùng xác định. Dạ Quân Lăng gật đầu, hít một hơi thật dài khí, nếu không phải mặt trắng ra được quá mức thấu triệt, lúc này mặt hắn hẳn là bạo hồng. Đều là nam nhân, xấu hổ cái gì Mặc Hoa ngữ điều ôn hòa, bất quá tuy nói như vậy, lại cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ là từ trong tay áo cầm ra một cái bình sứ, ngã điểm dịch thể tại trong nước ấm, rất nhanh hương thơm bốn phía, toàn bộ trong nhoáng cấp đều tràn ngập dễ ngửi hương vị. Mặc Hoa đem nhuyễn tấm khăn đặt ở trong nước gấm tầm ướp, có chút vắt khô, bắt đầu cho hắn thanh lý trên lưng tổn thương. Dạ Quân Lăng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nằm sắp tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Lục lúc này hẳn là đã gặp được bệ hạ, buổi sáng trước hừng đông sáng, bệ hạ liền có thể đến nơi này. Mặc Hoa tiếng nói dễ nghe, mang theo một loại trong suốt dường như sạch sẽ, tự nhi đêm nay khẳng định không có biện pháp giúp ngươi xử lý thương thế, ngươi là hy vọng cung nữ tiến vào hỗ trợ. Hoặc là, hừng đông sau ngươi xác định mình có thể đỉnh như vậy tổn thương, còn có đầy đủ thể lực đi gặp nữ hoàng bệ hạ. Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát, trong lòng khó xử, một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, chỉ phải đà điểu dường như đem đầu chôn ở trong gối đầu. Nhạc mẫu đại nhân đến đến, hắn nếu dám không chủ động ra ngoài bài kiến, chỉ sợ về sau liền thật sự một chút cơ hội đều không có, nhưng này một thân tổn thương Mặc Hoa cười nhẹ, xem như không nhìn thấy thiếu niên thẹn thùng. Cầm lấy kéo bắt đầu đem quần của hắn cũng toàn cắt ra. Hai cái chất lượng thượng hảo dây leo đứt gãy, kết quả là cả người tất cả có thể bị đánh địa phương không một may mắn thoát khỏi, có nhiều chỗ bởi vì lặp lại lạc roi mà phát tím biến đen, vết thương trùng lập sau húc vào vết thương bị rút phá, vết máu lan tràn, vỡ tan quần áo dính vào trên thân thể, lại một chút xíu cắt nát xé ra. Liên la liền thanh lý bôi dược, đều là một lần khó có thể chịu đựng khổ hình tra tấn. Dạ Quân Lăng tận khả năng đem lực chú ý đặt ở nhịn đau thượng, cùng với suy tư nên như thế nào tại nhạc mẫu đại nhân trước mặt biểu hiện ra tốt nhất một mặt, dùng cái này đến đạt được nàng hảo cảm, nhường chính mình đuổi theo thê con đường đừng như vậy bùi gai nhấp nô. Cùng này so sánh, về điểm này bé nhỏ không đáng kể xấu hổ cảm giác liền có thể rất tốt bị bỏ quên. Thanh lý xong vết thương của hắn, dùng thả dược thủy nước gấm trà lau một lần, toàn thân đều thượng dược, Mặc Hoa nhiệm vụ mới tuyên cáo hoàn thành. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Mặc Hoa ngữ khí thản nhiên, ta cho ngươi dùng tốt nhất dược, buổi sáng sau khi tỉnh lại hẳn là có thể giảm bớt một ít đau đớn. Dạ Quân Lăng mồ hôi trên mặt từ đầu đến cuối không có ngừng qua, nghe vậy, chân tâm thành ý nói tạ, phiền thoái Mặc thúc thúc, tiểu thất không biết như thế nào cảm tạ ngươi cũng là đáng yêu cực kỳ. Mặc Hoa đuôi lông mày hơi nhướn, nhịn cười không được cười, bị đánh được thảm như vậy còn lại tam cảm tạ thi bạo người. Làm sao làm được? Dạ Quân Lăng ngẩn người, trầm mặc ghé vào trên gối đầu, ám đạo ngài công vụ bề bộn, lại nguyện ý hoa nửa ngày để giáo hơn ta, hơn nữa dùng vẫn là Mặc gia gia pháp, ta không được hảo hảo cảm tạ một phen huống hồ, Mặc Hoa còn mất thời gian dài như vậy cho hắn bôi dược xử lý miệng vết thương. Dạ Quân Lăng trước kia ở trên cảm tình là trì độn, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự ngu dốt, huống hồ làm thiên triều 3 năm đế vương, nhất am hiểu nhìn thấu lòng người. Tự nhi đối với hắn không đành lòng, cho nên hắn tự mình hại mình cùng tuyệt thực hành động mới có thể kêu gọi nàng tiếc nuối. Mà Mặc Hoa bất kể là phụng mệnh mà đến, hay là thật xuất phát từ tức giận cho nên mới phạt hắn, nhưng vẫn là câu nói kia, gia pháp cùng đơn thuần trả thù là khác biệt. Làm Mặc Hoa nói ra câu kia dây leo với ta có đặc thù ý nghĩa thì Dạ Quân Lăng trong lòng liền cái gì để đều có. Đông Lăng nữ hoàng bệ hạ đến mang ý nghĩa gì, hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Ngoại trừ tự nhi đối với hắn cảm tình, Dạ Quân Lăng biết mình không chiếm bất kỳ ưu thế nào, hắn duy nhất có thể làm, chính là Chí Chi tử địa rồi sau đó sinh. Đánh bạc thân thể này, cùng lắm thì phá nát toàn thân xương cốt lần nữa tổ hợp, chỉ cần có một hơi tại, tổng có thể thỉnh cầu nhân được nhân. Nghiêm trọng nhất hậu quả cũng chính là da thịt chi đau. Mặc kệ tự nhi mẫu thân cùng vài vị phụ thân phải như thế nào đối với hắn, Dạ Quân Lăng đều chỉ có tiếp nhận phần, sẽ không cũng không dám sinh ra kháng cự. Một khi đã như vậy, tự nhiên muốn biểu hiện ra lớn nhất thành ý cùng ăn năn chi tâm. Điểm này không cần muốn ai tới dạy hắn. Huống hồ, nếu đau đến cực hạn liền có thể đổi lấy tự nhi đau lòng, hắn tình nguyện chính mình mỗi ngày đều sống ở dây leo dưới, dùng thân thể đau đớn để đổi lấy trong lòng ngọt. Dạ một chút xíu sâu. Không có tấu chương cần hắn phê duyệt, cũng không có khác cần lo lắng sự tình. Dạ Quân Lăng nhắm mắt lại, tại đau đớn trong vòng vây nhắm mắt lại, cưỡng ép chính mình ngủ, để có thể ở hừng đông thời gian rời giường, lấy tận khả năng tốt trạng thái đi nên đón mới khiêu chiến. Mạc Hoa khi nào thì đi, hắn cũng không biết. Mạc Hoa tại hắn thuốc trị thương chung bỏ thêm một chút giúp ngủ thành phần, hắn cũng không biết. Hắn ngủ cực kỳ nặng. Thằng đến bên ngoài truyền đến một trận cung kính gọi lên tiếng, Thái tử điện hạ, nên đứng dậy. Dạ Quân Lăng mới mơ mơ màng màng từ sâu ngủ chung tỉnh lại, đầu óc còn có chút ngộng, suy nghĩ trống rỗng một cái chớp mắt. Thái tử điện hạ. Đào Chi lặp lại một lần, trời đã sáng, Mạc tiên sinh trước khi rời đi phân phó nô tỳ cái này canh giờ gọi ngài đứng dậy. Dạ Quân Lăng này xem mới thanh tỉnh lại. Thần trí về tới đầu óc, cả người ở khắp mọi nơi đau nhức cũng bị đánh thức, Dạ Quân Lăng nhắm chặt mắt, mi tâm đã không tự chủ nhíu lên. Thật sự là quá đau. Dược mặc dù là hảo dược, đau đớn trình độ so sánh ngày hôm qua đích xác giảm bớt một ít có, nhưng vẫn là đau đến làm cho người ta nghĩ như mày. Cẩn thận điều chỉnh một chút chính mình thân thể, Dạ Quân Lăng từ trên giường đứng dậy, trước mắt lại là từng đợt biến đen, hắn đưa tay nắm chặt sàng xuôi theo, mới không khiến chính mình từ trên giường ngã xuống. Đứng dậy, mặc quần áo. Dạ Quân Lăng thanh lãnh mở miệng, tiến vào hầu hạ. Được đến mệnh lệnh của hắn, Thanh Đại cùng Đào Chi mới dẫn mọi người bưng nước cùng rửa mặt dùng vật này đi vào. Dạ Quân Lăng sắc mặt lộ ra không khỏe mạnh trắng bệnh, nhưng ở thị nữ đi vào trước, cũng vẹn vẹn có thể nhìn đến hắn trên mặt tái nhợt, trên người của hắn đã lần nữa đổi một bộ sạch sẽ tuyết trắng áo trong. Thị nữ hầu hạ hắn sau khi rửa mặt, hầu hạ hắn mặc vào huyền sắc trường bào, cài lên thắt lưng. Liên lại là một cái dáng người thon dài, khí độ bình tĩnh, dung mạo xinh đẹp nho nhã tuấn mỹ thiếu niên.